Thần khống thiên hạ, chương 1967, thần thi mã ẩn hồn bí thuật 1. Góc truyện audio.com, tốc độ và lực lượng của nó lại đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao. Trong nháy mắt liền đánh tới trước mặt Lăng Tiếu, kim long thương trong tay Lăng Tiếu xoay tròn, trong nháy mắt chắn được một kích này. Đinh đương, Lăng Tiếu bị một lực lượng dũng mãnh đánh bay đi ra ngoài. Hắn mắng thầm, tên này làm thế nào lại có lực lượng cường đại như vậy? Thần thi ma kia vẫn mở miệng tiếp tục quát, kẻ xâm lấn đi tìm chết cho ta. Chấm, nó phảng phất chỉ hiểu được một câu nói kia, nhưng công kích vẫn cuồn cuộn không dứt bao phủ về hướng tới Lăng Tiếu. Mỗi một kích của nó có lực lượng khủng bố ra sao? Nó nện cho không gian tứ phương đều bị xé rách toang ra. Trong nháy mắt Lăng Tiếu tăng chiến lực lên mức tối cao. Không hề sợ hãi chút nào mà nghênh đón hắn. Hắn không có thời gian dây dưa nhiều hơn cùng thần thi ma này. Cho nên sau khi hắn đón nhận một kích nặng nề của thần thi ma thì thần hồn phân thân nhân cơ hội lướt ra. Nhằm về hướng tới thần âm bạt mà điên cuồng nện một kích thần quyền. Chỉ là bộ thần giáp trên người nó kia tựa hồ cứng rắn dị thường. Lại đỡ được toàn bộ lực lượng thần quyền của hắn. Đây là một bộ thần giáp cấp cao nhất. Lăng Tiếu nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Mục tiêu của thần thi ma kia lại chuyển rời sang thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Nó xuất ra từng đợt công kích điên cuồng kịch liệt, thật sự là có thể so với chiến lực của thiên thần vương bình thường. Nếu mà nó còn sống thì e rằng cũng có thể đứng ở trong hàng ngũ các tồn tại cấp thiên thần vương. Lăng Tiếu thừa dịp thần hồn phân thân dây dưa cùng thần thi ma kia. Chân thân của hắn bắt lấy cơ hội trong nháy mắt, từ phía sau nhanh chóng xỏ xuyên qua đâm thủng đầu của thần thi ma kia. Thần thi ma này cũng giống hệt như các thần âm bạt trước đây. Lập tức làm hiện lên một thi hồn tanh hôi nồng nặc lại công kích tiếp về hướng tới Lăng Tiếu. Nói thật, nếu không phải linh hồn của Lăng Tiếu có được thủ đoạn có thể đối phó loại thi hồn này, thì cho dù là thần vương đỉnh cao thì cũng phải ngã xuống trước mặt thi hồn này. Ngẫm lại ở trong loạn táng không gian này, mỗi một chỗ đều là kinh hãi trên từng bước, quả thật là những ai có thể đi ra ngoài từ nơi này thì không có ai mà không phải là loại tồn tại đẳng cấp nhân vật hàng đầu. Bằng không, làm thế nào có thể đi ra khỏi khu vực điên cuồng dữ dội kia? Còn có không gian tuần hoàn kia cùng với khu vực không gian an táng hiện tại này. Cho dù là thủy thần thì chỉ cần hơi hơi không chú ý tất cả cũng phải ngã xuống ngay tại chỗ A. Vào lúc Lăng Tiếu đang muốn thu hồi thần khí của thần thi ma này thì hắn lại cảm nhận được ở phía trước xuất hiện không ít thần thi ma. Những hình khối bắn vọt lên từ bên trong những quan tài cổ này. Những thần thi ma này so sánh với những thần âm bạt trước đây thì càng khủng bố hơn nhiều. Bọn chúng ai nấy đều là cầm các loại thần khí. Còn có thể phát ra công kích thuộc tính đủ loại, nếu như nói Lăng Tiếu một mình đối mặt 2-3 cỗ thần thi ma thì vẫn còn không thành vấn đề. Có điều là đồng thời đối mặt với mấy chục cỗ thần thi ma. Làm sao hắn còn dám kiêu ngạo, vội vàng nhanh chóng thu lấy thi thể của thần thi ma kia rồi lập tức lui nhanh về phía sau. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tồn tại khủng bố? Những đám này chỉ là quân đoàn bên ngoài A, Lăng Tiếu thầm hô ở trong lòng. Vừa rồi hắn tiêu diệt gần trăm thần âm bạt tương đương với cấp cao giai thần vương. Mà một vài thần thi ma thì đều không thua gì thần vương đỉnh cao. Nếu như đi xa hơn tới những quan tài cổ bên trong này, liệu có thể sẽ gặp được đám càng khủng bố hơn hay không? Lăng Tiếu không dám suy đoán, thế nhưng nếu thật sự là như thế, vậy ở trong cỗ quan tài cổ nằm chính giữa kia chỉ sợ tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Mười mấy tên thần thi ma điên cuồng nện đến nhằm vào Lăng Tiếu. Từng đạo thần kỹ khủng bố đủ để hủy thiên diệt bảo trùm về hướng tới hắn. Nếu không phải tốc độ của hắn có thể nói là vô song. Chỉ sợ một đợt công kích này đều đủ để hoàn toàn nện hắn thành mảnh vụn. Lăng Tiếu tức thì lui trở về vùng đất của khu vực điên cuồng dữ dội. Mà những thần thi ma này cũng không hề tiếp tục đuổi theo. Bọn chúng đều giống như có ý thức bình thường, đều tự quay trở lại bên trong quan tài cổ. Tất cả tựa hồ lại trở về với sự yên tĩnh. Lăng Tiếu qua một hồi lâu sau mới lại dám mạo hiểm lần nữa. Nhưng mà hắn cũng không dám tới gần quá mức những quan tài cổ này. Hắn biết bên trong những quan tài cổ này có lẽ ẩn chứa những điều cực kỳ bí mật từ thời thượng cổ nào đó. Nhưng điều này cũng không phải trước mắt hắn có thực lực để có thể điều tra được. Tìm kiếm phú quý trong nguy hiểm, nhưng nếu không biết tự lượng sức mình để hành động, thì cũng chỉ là ném mạng nhỏ đi mà thôi. Lăng Tiếu cảm giác hiện tại không cần phải mạo hiểm thêm nữa. Nhưng mà vừa nghĩ tới thần khí cùng với không gian giới chỉ bên trong quan tài cổ kia thì trong lòng hắn lại ngứa ngáy. Hận không được lập tức xông đến để cướp đoạt húng sạch sành xanh một phen rồi mới đi. Cũng may hắn đè nén kích động xuống, bắt đầu đi vòng quanh vùng đất những chiếc quan tài cổ này để rời khỏi. Phiến không gian này không chỉ có riêng là bị những chiếc quan tài cổ này chiếm đoạt, còn có những nơi khác phi thường rộng lớn. Chỉ cần hắn không đi tới gần những quan tài cổ này, những thần âm bạt này cùng với thần thi ma cũng sẽ không chủ động công kích hắn. Sau khi Lăng Tiếu rời xa khu vực của những chiếc quan tài cổ này, hắn cũng lại gặp một số thánh thú thi, mà bọn chúng cũng đã trải qua biến dị bình thường, nên lại cũng khởi xướng tiến công đối với hắn. Cũng may đối phó bọn chúng thì có vẻ dễ dàng hơn nhiều lắm. Không khó giải quyết như lúc ứng phó với những thần thi ma này. Chỗ này chỉ là một mảnh tử địa sao? Lăng Tiếu buồn bực thầm nghĩ ở trong lòng. Có lẽ trọng địa đích thực của loạn táng không gian chính là nơi này. Chỉ là theo truyền thuyết thì nơi này có cơ duyên nghịch thiên tồn tại. Vậy tại sao hắn không hề phát hiện ra được? Có lẽ cơ duyên nghịch thiên lớn nhất chính là những chiếc quan tài cổ trước mắt này. Đối với những thần vương đỉnh cao này mà nói, chỉ cần có thể xâm nhập vào bên trong quan tài cổ, thì từ trong bất cứ một khối quan tài cổ nào cũng có thể thu được thần khí cùng với không gian giới chỉ của thần thi ma kia. Cái này có lẽ chính là cơ duyên lớn nhất. Tất nhiên những điều này là do thượng cổ thần vương, hoặc là bên trong có lẽ cũng có tồn tại cấp thủy thần. Những thứ mà bọn họ cất giấu đều là thần vật từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Đối với bất luận kẻ nào mà nói thì đó xác thật cũng đều là một kho báu thần kỳ. Cách chương.